Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, tìm cầu. Buổi tối Kai Fu quán ăn lại một lần bắt đầu bận túi bụi. Điểm món ăn âm thanh. Say rượu sau thét to âm thanh ầm ĩ chập trùng, udon. Thêm hai phần nĩa nóng, udon, udon. Mizuno làm trợ thủ bận rộn liền hơi nghi hoặc một chút, hôm nay là ngày thế giới mì udon. Làm sao nhiều như vậy điểm mì udon khách nhân hoặc là trong cửa hàng mì udon kỹ thuật bỗng nhiên tinh tiến, trở thành xung quanh chứ danh mỹ thực. Trong cửa hàng mì udon hoàn toàn do máy móc thao tác. Mì vắt là mua xong bột nhào. Dùng máy móc ép thành sợi sau là có thể trực tiếp vào nồi nấu. Dù sao lại không phải chuyên nghiệp quán, sao có thể lớn phí hoảng hốt đi chuyên môn làm mì điều. Hơn nữa đảo quốc mì sợi cũng không nói tay kéo. Coi như mì sợi quán điều cơ bản cũng đều là do máy móc hoàn thành, vẫn là như vậy chế tác quy trình. Mizuno gặp phần xác định, mì udon chế tác quá trình lên không có bất kỳ biến hóa nào. Mà tăng thêm gia vị bên trong cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Hanabatake nơi này có phải là có mấy ngày nay nhất định phải ăn mì tập tục? Mizuno Sora lòng hiếu kỳ bị điều chuyển động, nhẹ giọng hỏi bên cạnh Kaifu Aoi. Ở bên cạnh khuấy lên ba màu dango, Kaifu Aoi nhíu mày suy nghĩ một chút, đần độn nói rằng không có cái này tập tục đi, chỉ là ở lúc sau Tết ăn mì soba. Kaifu Aoi làm ba màu dango là Mizuno Sora tay lấy tay truyền thụ. Nhân bánh vật liệu phương pháp phối chế Mizuno cũng không bảo lưu giao cho Kaifu Aoi. Tuy rằng không có chakra nhẫn thuật dối trá, chế tác hiệu suất không cao, nhưng chỉ cần bỏ công sức nghiền nát, cũng có thể chế ra mùi vị gần gũi ba màu dango. Nhìn thấy Kaifu Aoi dĩ nhiên ở nghiêm túc suy nghĩ Hanabatake có hay không cái này truyền thống thời điểm, Mizuno Sora cười khoát tay áo một cái, đùa giỡn, chỉ là rất kỳ quái trong cửa hàng làm sao nhiều như vậy ăn mì udon khách nhân, Tết đến ăn mì soba, toàn đảo quốc cơ bản đều không ngoại lệ. Mizuno vấn đề vừa vặn hỏi Kaifu Aoi biết đến đốt. Nàng thập phần nói thật, là bởi vì Kobayashi mì sợi đóng cửa đi, cho nên mới phải có nhiều như vậy muốn ăn mì khách nhân đến trong cửa hàng ăn mì udon, Kobayashi. Mì sợi, Mizuno nhớ tới phố kinh doanh lên xác thực có như thế một nhà quán mì. Phụ trách kinh doanh chính là một đôi lão phu thê. Xem chiêu bảng hiệu vẫn là viết tay loại kia kiểu cũ bảng hiệu. Vừa nhìn chính là thời gian xa xưa cửa hiệu lâu đời, Kobayashi mì sợi chủ tiệm lão gia gia lớn tuổi. Chuẩn bị trở về quê nhà sinh hoạt, vì lẽ đó mấy ngày trước đem cửa hàng cho thuê thông báo treo đi ra ngoài. Hôm nay cũng đã đóng cửa ngừng kinh doanh, lớn tuổi là một phần nguyên nhân. Nhưng Mizuno phỏng chừng còn có một phần nguyên nhân là lão già bị khu vực Adachi yêu ma quỷ quái. Sự kiện sợ đến trong lòng run sợ, bởi vậy mới có đóng cửa dự định, như vậy a. Mizuno gật gật đầu, trong cửa hàng điểm mì udon khách nhân tăng nhanh hóa ra là chuyện như thế. Mizuno không có đi chỗ đó nhà mì sợi quán ăn cơm xong. Nhưng trước từ tiệm nhìn ra ngoài, Kobayashi quán mì chuyện làm ăn thật không tệ. Bất cứ lúc nào nơi nào đều có khách ngồi ở bên trong ăn cơm. Nghĩ đến chắc có mấy phần môn đạo đối với lão phu thê hai người tới nói. Cửa hàng là chính mình, mỗi ngày bán ra bao nhiêu mì sợi cơ bản liền có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Hơn nữa bởi vì kinh doanh mấy chục năm duyên cớ, xung quanh cư dân mấy đời mọi người là ăn nhà hắn mì sợi lớn lên. Ở tình cảm và mỹ vị gia trì dưới, Kobayashi mì sợi chuyện làm ăn ở toàn bộ phố kinh doanh lên đều đứng hàng đầu, có điều không tốn thời gian dài liền ra tới một gian chuyên môn làm mì sợi tiệm đi, Kaifu Aoi có chút hoài niệm nói. Rằng, nhưng vẫn là lão gia gia mì sợi ăn ngon. có một loại những người khác đều làm không được mùi vị, bởi vì phân lưu ăn mì sợi đám người. Trong cửa hàng chuyện làm ăn vừa giận nóng mấy phần, chỉ là cai phu quán ăn không phải chuyên nghiệp mì sợi quán. Làm ra mì udon không có hấp dẫn người địa phương, đợi được đúng như cai phu Aoi nói tới mới mở một nhà mì sợi quán. Cai phu quán ăn khách nhân nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, ngày mai, Mizuno Sora nhìn Irina gì thao tác. Máy móc ráng rắp, trưa mai ta sẽ sớm lại đây, chuẩn bị làm mì sợi, ai? Cai phu Aoi mơ hồ ai một tiếng, Mizuno Sao-kun, sẽ làm mì sợi sao? Mì sợi, hơi hơi sẽ một điểm, không phải hơi hơi sẽ một điểm. Hắn mì sợi kỹ thuật sư thừa Hokage bên trong thế giới cấm kỵ Osusuki Ichiraku. Ở Hokage Pháp thiện khả trần, không có gì hay, giỏi để được khen ngợi. Tán dương, mỹ thực bên trong, Ichikaru mì sợi mỹ danh âm thanh chấn động Konoha Mizuno Sora cân nhắc không phải cái gì xúc tiến. Hai cái thế giới mỹ thực giao lưu. Hắn quan tâm chính là ví tiền của chính mình vấn đề. Irina là thập phần thông minh người, ở Mizuno trợ giúp cai phu quán ăn vượt qua cửa ải khó. Hơn nữa khai phát ra lượng tiêu thụ vô cùng tốt ba màu dango sau. Irina trực tiếp cho hắn cao lên tới cực cao tiền lương. Đương nhiên, Mizuno Sora phỏng chừng tiền lương như thế cao duyên cớ. Còn có Irina xem chính mình cùng xem con rể như thế vui mừng ánh mắt suy nghĩ Hokage bên trong thế. Giới Ichikaru mì sợi phương pháp phối chế, Mizuno Sora một đường đi về nhà đều ở mô phỏng thao tác làm mì kỹ xảo chi tiết nhỏ. Đầu có Ichikaru mì sợi chế tác ký ức là một chuyện. Đem loại này ký ức chuyển biến thành trên tay thao tác chính là một chuyện khác, nhào bột. Sắc thuốc, món kho, tổng kết đảo quốc mì sợi cách làm. Mới vừa trở lại phòng đi thuê, Mizuno Sora liền nhìn thấy Sada Mai lo lắng ở cửa sổ bên nhìn xung quanh nghe được Mizuno tiếng mở cửa. Sada Mai vội vàng quay đầu lại, tinh xảo trên mặt tràn ngập kinh hoàng. Hả? Mizuno đè xuống nhớ Koala diện ý nghĩ, Sada làm sao như thế hoang mang? Là có người xấu xông vào. Không thể, có tiểu quy này điều siêu phàm cầu ở. Nhân loại bình thường căn bản không phải là đối thủ. Sada Mai lo lắng nói rằng. Tiểu quy, không gặp, ha, có phải là đi mất rồi? Hoặc là ở trên đường ra tai nạn xe cộ, Sada Mai phủ thêm áo khoác. Chuẩn bị lầu đi, Mizuno Sora chưa có về nhà trước. Nàng lo lắng đêm đen không an toàn. Vì lẽ đó chỉ được ở trong căn phòng đi thuê làm gấp nhưng đại yêu quái về nhà. Sada Mai cái kia viên không yên tĩnh tâm vững vàng đi, nó. Sẽ không, Mizuno Sora muốn nói. Lấy con chó kia quỷ tinh sức lực. Không thể sẽ làm mất. Hơn nữa siêu phàm cẩu thân phận. Nói tiểu quy đem xe đánh bay đều có khả năng. Người trước tiên ở trong phòng chờ. Ta ra đi tìm một chút. Mizuno Sora còn chưa kịp cởi giày. Chuyện như vậy ta mới là chuyên gia, không đợi Sada Mai đáp lời. Mizuno liền chạy xuống đến trên đường phố. Mizuno không có đần độn tìm kiếm. Hắn sạm mặt lại cảm ứng tiểu quy khí tức. Rất tốt, khí tức rất ổn. Sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật không thành vấn đề. Tiểu quy. Mizuno để tâm linh thông lời hô một tiếng tiểu quy sau. Trực tiếp thuyên chuyển tiểu quy tầm nhìn, mà tiểu quy tình cảnh trước mắt để hắn không khỏi bụng mặt này liếm cầu cũng quá mất mặt chỉ thấy ở. Tầm nhìn bên trong, tiểu quy tiến vào một chỗ trong trang viên, là chân chính xây ở khu náo nhiệt cùng kiểu đình viện. Một đạo làm bằng gỗ cửa lớn bên cạnh là người thường ra vào cửa nhỏ. Đình viện bên trong có khô sơn thủy, một phái cường hào đại gia diễn xuất mà lúc này tiểu quy liền chuồn mất tiến vào trong đình viện. Chỉ ngây ngốc nhìn trong hành lang hang ổ một con mèo đen nó không nhịn được phun ra đầu lưỡi. Hèn mọn liếm hướng về phía mèo đen nhỏ dáng dấp muốn nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. thông linh thuật, nha, liếm đến. Tiểu quy tâm thần rung động, đầu lưỡi này chạm tới thực vật cảm giác. Quá mỹ diệu chính là này, xúc cảm làm sao như thế lạnh lẽo cứng ngắc. Không hề giống động vật bộ lông. Tiểu quy nghi hoặc mở mắt ra. Ánh vào mắt chó chính là một con nhân loại dày. Cùng với chủ nhân từ trên xuống dưới nhìn xuống hung ác ánh mắt còn chính đang lấy lòng tiểu quy bỗng nhiên bị triệu hoán lại đây. Một tấm cẩu đầu lưỡi liếm đến Mizuno dày lên, phi phi gâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.